Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 780, cũng không nên. Tháng 9 hạ tuần, mấy bộ quốc khánh đương chiếu phim điện ảnh tuyên truyền khói thuốc súng tràn ngập. 26 ngày, Lạc Khải cùng Mạc Lam đi đến Hỗ Hải. Hai người cũng không phải là khách du lịch mua sắm, mà là tiếp nhận Hỗ Hải TV muốn mời tham gia tiết mục. Đồng thời vì Tung Hoành Tứ Hải tiến hành tuyên truyền. Hỗ Hải là trong nước kinh tế cùng tài chính trung tâm. Với tư cách là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, Hỗ Hải vẫn luôn là điện ảnh tiền lớn thương. Thị trường quy mô sâu sắc vượt qua Hương Giang, cũng chỉ có kinh thành tài năng ngang hàng. Cho nên một bộ phim nhưng phàm là muốn tại phòng bán vé trên có sở với tư cách là. Như vậy Hỗ Hải tất nhiên là tuyên truyền trọng địa nhất. Đường Hỗ Hải TV phương diện hướng Tinh Mộng truyền thông phát ra muốn mời. Lý Mộng Như liền không cần nghĩ ngợi mà đem La Khải cùng Mạc Lam cho bán. Đương nhiên này thuộc về cả hai cùng có lợi, cũng không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi vấn đề. Hỗ Hải TV lựa chọn tại cái này thời cơ xuất thủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hai người lên tàu cao thiết tại 26 ngày sau buổi trưa đến Hỗ Hải. Đêm đó ngay tại Hỗ Hải TV tham gia tiết chế. Không có biện pháp, ngày mai La Khải cùng Mạc Lam trả lại muốn đi trước Thâm Hải. Hậu thiên lại phi Đầm Châu, nhật trình, chương trình trong một ngày hoàn toàn dãy đầy. Ta đối với Tung Hoành Tứ Hải rất có lòng tin. Chấm ngoặc kép, đối mặt với camera màn ảnh, La Khải chậm rãi mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tuy ta là lần đầu đạo diễn một bộ phim, hơn nữa còn là đầu tư qua ước mảnh lớn, nhưng ta tại Tung Hoành Tứ Hải thượng chút xuống toàn bộ tâm huyết. Nó cũng là một bộ rất đặc biệt tác phẩm, có phá vỡ truyền thống mị lực. Chấm ngoặc kép, Hỗ Hải TV này đương tiết mục gọi là Minh Châu Thăm Hỏi. Tiết mục hình thức cùng khác minh tinh danh nhân nói chuyện loại tiết mục không có bao nhiêu khác nhau, thu xem tỷ lệ bình thường không tính rất cao. Dưới tình huống bình thường, Lạc Khải là sẽ không xuất hiện tại Minh Châu Thăm Hỏi trực tiếp thời gian. Thế nhưng lần này Hỗ Hải TV phương diện thành ý vô cùng chân. Toàn lực phối hợp điện ảnh tuyên truyền, cho nên mới đả động Lý Mộng Như. Tiết mục nửa phần trước phân, người chủ trì cùng La Khải cùng Mạc Lam nói chủ yếu cùng hai người tình cảm lưu luyến có quan hệ. Đây là này kỳ tiết mục lớn nhất bảo, phần sau bộ phận chủ đề thuận thế đi vào Tung Hoành Tứ Hải. Điều này cũng không tính cứng rắn rộng, bởi vì La Khải cùng Mạc Lam cộng đồng biểu diễn Tung Hoành Tứ Hải, nam nhân vật nữ chính. Hai người tại trong phim ảnh chính là người yêu. Nói chút quay chụp trong quá trình tin đồn thú vị chuyện bịa cũng vô cùng không sai. Luôn mà nói, tiết mục thu quá trình rất thuận lợi. Hỗ Hải TV người chủ trì vô cùng phối hợp. Hai bên đàm luận chủ đề đều là trước đó tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt. Bảo thắp sáng điểm cười điểm đều có. Tin tưởng truyền ra về sau có thể có không sai thu xem tỷ lệ. Thu công tác tại 8 điểm nhiều chấm dứt. Sau đó hai người bị mời được Hỗ Hải TV chỗ Thượng Hải xem cao ốc tầng cao nhất trong quán cà phê. Cùng TV đài mấy vị cao tầng giao lưu. Thượng Hải xem cao ốc nhà này quán cà phê thuộc về nội bộ phương tiện. Cũng không mở cửa bán, nhưng ở nghiệp giới rất nổi danh. Nghe nói bên trong cà phê hương vị rất chính tông, điểm tâm vô cùng mỹ vị, rất được đến đây giao lưu đồng hành khen ngợi. Lạc Khải trước kia nghe người ta nói đến qua, lần này xem như tự thể nghiệm một bà. Hắn điểm chén mình thích Lam Sơn cà phê, nhấm nháp một chút phát hiện quả nhiên là danh bất hư truyền. Chúng ta cà phê đều là từ bắt đầu nơi sản sinh nhập khẩu. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở La Khải đối diện trung niên nam tử vừa cười vừa nói. Khải đồng thích, mang một lon trở về nếm thử. La Khải cười nói, cảm ơn, chính tông Lam Sơn cà phê sản lượng rất ít, trong nước Lam Sơn cà phê liền cùng Dương trong vắt hồ cua đồng đồng dạng. 99% đều là hàng giả. Lạc Khải tuy thích uống, nhưng bình thường uống đến cũng không nhiều, bởi vì khó khăn mua được chính phẩm. Hỗ Hải TV cũng là tài đại khí thô. Vị trung niên nam tử này là Hỗ Hải TV tống nghệ tiết mục bộ chủ nhiệm Lý Vĩnh Gia. Hắn buổi tối thỉnh La Khải ở chỗ này uống cà phê. Đương nhiên không phải là rảnh rỗi e rằng trò chuyện đương người tiếp khách. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Lý Vĩnh Gia cười nói. Có thể muốn mời đến ngài cùng không ai Lam tiểu thư tới Hỗ Hải TV. Là chúng ta vinh hạnh, ngài hiện tại thế nhưng là người bận rộn a. Chính mình điện ảnh không nói, trả lại tham gia tuyển thanh tú tiết chế. Tinh mộng 101, thu xem tỷ lệ đều muốn phá kỷ lục. Chủ đề chuyển hướng hơi có điểm đông cứng. Bao nhiêu hiển lộ có chút cấp thiết. Nhưng vị này Hỗ Hải TV tống nghệ tiết mục bộ chủ nhiệm ngược lại là không có nói sai. Lạc Khải cùng tinh mộng thiếu nữ lần đầu gặp mặt kia kỳ truyền ra. Tinh mộng 101, thu xem tỷ lệ tăng thêm mãnh liệt một đoạn. Đã truy đuổi bình năm đó. Supergirl phá thu xem kỷ lục ở trong tầm tay. Từ Tương Nam TV cùng khoái âm khoa học kỹ thuật liên hợp khởi xướng khoái âm toàn dân trà sát hòa. Cầu giải thi đấu vẫn còn ở hừng hực khí thế địa tiến hành. Không biết vì tinh mộng 101 hấp dẫn bao nhiêu người khí. Lý Vĩnh Gia trong ánh mắt lập lòe hào quang. Tựu kêu là hâm mộ. Hỗ Hải là siêu cấp đô thị. Tài phú chi địa, Hỗ Hải TV tự nhiên là không kém tiền chủ. Thế nhưng Hỗ Hải TV tại rất nhiều địa phương TV đài trong. Lực ảnh hưởng thủy chung cũng không đại. Tuy năm gần đây động tác liên tiếp, tổng thể thực lực có thể bảo trì nhất tuyến vị trí. Lại thì không bằng Tương Nam, Chiết Tỉnh, Kinh Thành, đồng hành tới phong quang chói mắt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Hỗ Hải TV không có một đương hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Tại hiện giờ tống nghệ vì vương TV trong chợ, chẳng khác nào là không có vũ khí hạt nhân, khó tránh khỏi có chút lực lượng chưa đủ. Lần này Hỗ Hải TV đem La Khải muốn mời tới tham gia tiết mục. Có thể nói là ý của túy ông không phải ở rượu. Sao có dụng ý khác? Nhắc tới hai năm nổi tiếng nhất tống nghệ tiết mục, không thể không nhắc đến Cống Tỉnh TV, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, cùng Tương Nam TV, Tinh Mộng 101. Này hai đương chân nhân thanh tú tiết mục tại loại hình thượng hoàn toàn bất đồng. Một đương là thân cận giao hữu tiết mục, một đương là nữ đoàn dưỡng thành tiết mục, nhưng đều tại thu xem phương diện đạt được thật lớn thành công. Còn có chính là này hai đương tiết mục đều là tinh mộng truyền thông chế tác. Tiết mục bản quyền là Sơ Hạo Văn Hóa. Sơ Hạo Văn Hóa trả lại nắm giữ hai cái anime đại IP. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt cùng My Little Pony, hàng loạt tại sản phẩm. Trong nước anime trong có thể nói nhân tài kiệt xuất. Cống Tỉnh TV cùng Kinh Thành TV bởi vì cầm đến truyền ra bản quyền mà kiếm được đầy túi. Mà Sơ Hạ Văn Hóa là La Khải danh nghĩa công ty. Nghe nói, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, My Little Pony, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, cùng Tinh Mộng 101. Tất cả đều từ La Khải chủ tính sáng ý. Lý Vĩnh Gia còn biết, đang là vì những cái này hạng mục thành công. Để cho La Khải trở thành trong nước TV đài truy đuổi đối tượng. Tất cả mọi người muốn từ chỗ của hắn lại đào ra một khối bảo tàng. Lý Vĩnh Gia cũng muốn a. Lúc trước cùng Tinh Mộng Lý Tổng nói qua, hy vọng có thể cùng Tinh Mộng hợp tác một lần. Chấm ngoặc kép, Lý Vĩnh Gia thành khẩn nói, nếu như Khải Đồng ngươi có cái gì tốt tiết mục sáng ý, không ngại chiếu cố một chút chúng ta Hỗ Hải TV. Chúng ta thành ý là phi thường phong phú. Cảm ơn quý đài yêu ái. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Cũng hy vọng có thể có cơ hội hợp tác. Lý Vĩnh Gia cũng không phải là cái thứ nhất tìm hắn nói. Chuyện hợp tác TV đài cao tầng, Tinh Mộng 101, thành công để cho không biết bao nhiêu người ánh mắt chằm chằm qua. Trừ địa phương TV đài ra, còn có khác rất nhiều giải trí chủ tính, cò mồi, công ty, khiến cho quá thành công. Kỳ thật cũng không nên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.